trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 363, luyện ngục. Không chỉ là máu tươi xâm nhiễm này trắng lóa như tuyết đại địa, vẫn là tuyết hoa trở ngại máu tươi chảy xuôi, thê diễm huyết sắc trong tầm mắt từng bước mở rộng. Trước mắt chi này Kinh Châu quân cường hãn làm cho Tào Nhân chấn kinh. Tại đánh lui kỵ binh về sau, lại liên tiếp đánh tan hai chi Thiên Nhân đội, hao tổn đã gần nửa Kinh Châu quân, vậy mà vẫn ngưng mà không tán. Nhìn, vậy mà vẫn có sức đánh một trận. Giã chiến bên trong, thương vong ba phần mà không bại người, đã được xưng tụng tinh nhuệ. Nhưng trước mắt chi này Kinh Châu quân sĩ khí cùng quân tâm sớm đã siêu việt cực hạn này. Tào Nhân không biết là cái gì giao cho chi này Kinh Châu quân như thế cường hãn đấu trí. Này tuyệt không phải tinh xảo trang bị đủ khả năng giao cho. Hắn nhìn tận mắt một tên mình đầy thương tích Kinh Châu quân điên cuồng đuổi theo ba tên Tào quân đánh, cuối cùng chết tại loạn tiễn phía dưới. Khó một khắc này mang đến rung động, lại làm cho Tào Nhân có loại khó tả kinh dị. Bọn họ đối mặt phảng phất không phải một nhánh nhân loại tạo thành quân đội, mà chính là một đám dã thú, giết mắt đỏ dã thú, nhưng lại có này nhân loại quân đội tỷ lệ cùng tỉnh táo. Giống tương đương, liêu hóa đồng dạng mắt đỏ, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào, tràn đầy tơ máu hai mắt, không che giấu chút nào điên cuồng sát cơ cùng đối với máu tươi tham lam. Đang đuổi giết Tào quân đến Tào Nhân trước trận nhanh đến một tiễn chỗ địa phương. Vừa rồi nghỉ chỉ có, giơ lên cao cao trong tay trường mâu, phát ra một tiếng như dã thú chu lên, hống hống hống tương đương, còn sót lại Kinh Châu quân dừng lại. Phảng phất là hưởng ứng liêu hóa, từng cái khua tay binh khí trong tay, này buông thả không bị trói buộc gầm thét cùng tiếng gầm gừ, hội tụ thành một mảnh tiếng gầm. Tại cái này yên tĩnh trong đống tuyết, này tiếng gầm nhưng là bay thẳng trời cao, khiến cho Tào Nhân xuất lĩnh binh mã từng cái sắc mặt trắng bệch. Sĩ khí tại thời khắc này kém cháo hạ xuống 8.000 người quân đội. Đúng là tại cái này mấy trăm người trước mặt, bị đối phương khí thế chấn nhiếp, dạng này kết quả để cho Tào Nhân khó mà tiếp nhận. Bắt đầu từ khi nào Lưu Bị quân dám ở Tào quân trước mặt ngông cuồng như thế? Đây không phải Quan Vũ, Trương Phi loại kia lấy một người mà uy chấn bát phương khí khái, mà chính là một chi quân đội khí khái như là dã thú quân đội, mang đến rung động lại so Quan Vũ, Trương Phi loại kia càng thêm kinh tâm động phách. Đồ Quân Nhu cũng tại song phương cái này trở mình loạn chiến bên trong bị vận chuyển vào thành Tân Giã Thành trên tường thành. Lưu Nghị nhìn xem này đầy đất bừa bộn chiến trường, thầm thảm thở dài, hạ lệnh bây giờ thu binh. Tào quân ba chi Thiên Nhân đội bị đánh tan, nhưng chân chính hao tổn cũng bất quá 700-800. Kinh Châu quân mặc dù thắng, nhưng cũng chỉ là tiểu thắng, chỉ là loại kia trạng thái điên cuồng để cho Lưu Nghị có chút lo lắng có thể hay không trên chiến trường mất khống chế. Dã thú mặc dù có cường hãn lực công kích cùng lực phá hoại, nhưng đó là dùng không nhìn tự thân thương vong đổi lại. Vừa rồi hắn liền phát hiện nhiều lần, Kinh Châu quân lại đỉnh lấy đối phương mưa tên đi lên giết, cố nhiên cho địch nhân tạo thành cực độ tâm linh trùng kích, nhưng phe mình hao tổn phần lớn là này mấy lần xung phong mang đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không có cái này khí phách, cũng không có khả năng tại như vậy đại hao tổn dưới còn có thể liên tiếp đánh tan đối phương ba chi Thiên Nhân đội, kiếm lời vẫn là thua thiệt. Lúc này thật rất khó tính toán rõ ràng. Chiến tranh từ tới không phải mặt ngoài những vật này. Sắc trời, tại Liêu Hóa nghe được bây giờ thanh âm lui về Tân Giã lúc sau đã hoàn toàn tối xuống. Tào Nhân sai người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Chính hắn thì tự mình dẫn người phòng bị Tân Giã cùng bốn phía Kinh Châu quân tiến công. Vô luận như thế nào, Tân Giã là nhất định phải đánh hạ, nếu không chiến cục sẽ đối với Tào quân rất bất lợi. Trọng Đạt, ngươi thấy thế nào? Quân doanh xây xong lúc sau đã là nửa đêm, Tào Nhân trở lại đại doanh về sau, liền lập tức cầm Tư Mã Ý đưa tới. Tư Mã Ý đã lúc trước chứng minh hắn chiến lược nhãn quang. Đối với cái này, Tào Nhân rất là tin phục. Giờ phút này trận chiến mở màn gặp khó, Tào Nhân muốn nghe xem Tư Mã Ý kiến. Cái này, Tư Mã Ý cười khổ nói, bây giờ đã bị Kinh Châu quân được tiên cơ. Hạ quan coi là, trong lúc này, có thể thử thò vào công. Dù sao Tân Giã thành nhỏ, đối phương binh mã sẽ không quá nhiều. Quân ta tại binh lực phía trên còn có ưu thế. Trước đây tại hạ ở hậu phương quan vọng, phát hiện Tân Giã đang tại gia cố thành phòng. Điểm này, tướng quân cần cẩn thận. Mặc dù không biết Tân Giã thành bên trong có phải là hay không Lưu Bá Uyên, nhưng Kinh Châu quân kiến tạo chi năng, quan tuyệt thiên hạ, không thể khinh thường. Nếu như ngày mai không thể công phá Tân Giã, tướng quân không thể lại công, coi như hạ trại, chờ đợi đại quân đến. Trước đó là tại Bàng Thống năm đường hư binh tăng thêm quan vũ xuất hiện tại chiến trường, để cho Tào quân trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán Lưu Bị quân chân thực ý đồ, cho nên chỉ có thể đi theo đối phương tiết tấu đi. Nhưng bây giờ, như là đã biết đối phương chân chính con mắt, vậy kế tiếp chiến tranh cũng là quay chung quanh cái này một đường tới tiến hành. Một ngày thời gian có thể đem Tân Giã cướp về, đó là tốt nhất. Nếu là không thể lời nói, cũng chỉ có thể chờ hậu phương Tào quân đến, song phương mới giã làm trung tâm tiến hành tranh đoạt chiến. Lưu Bá Uyên, Tào Nhân nghe vậy, trong mắt nhưng là lóe ra lạnh lẽo sát cơ. Chỉ mong thật sự là hắn. Trận chiến này ta muốn tự tay cầm chém giết, rửa sạch nhục nhã. Tào Nhân giống như Lưu Nghị ở giữa ấn oán, này đến ngược dòng tìm hiểu đến xích bích chi chiến trước kia. Những năm gần đây, chính mình mỗi một lần gặp khó, tựa hồ cũng có đối phương bóng dáng tại, chớ nói chi là còn có Tào Hồng thù đến nay chưa báo. Nếu Lưu Nghị thật ở đây, này Tào Nhân sẽ rất cao hứng. Tướng quân không cần thiết khinh thường người này. Hạ quan xem ngày xưa trận điển hình, người này có phần tự ý phòng ngự. Tư Mã Ý khuyên nhủ, hắn là không biết Lưu Nghị giống như Tào Nhân ở giữa có như thế nào ân oán. Tào Nhân cũng rất ít nói với người những sự tình kia. Nhưng xem Tào Nhân thái độ, Tư Mã Ý luôn cảm thấy có chút không ổn. Dạng này tâm tính, rất có thể bị địch nhân thừa lúc. Tào Nhân gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết cái kia Ô Quy lợi hại. Ban đầu ở phòng lăng thì quả thực là dựa vào một tòa quan thành, cầm mấy vạn Tào quân cho ngăn ở trong sơn đảo vô pháp tiến thêm. Tuy nhiên tại đây cũng không phải phòng lăng, Tân Giã bốn phía vùng đất bằng phẳng, cũng không giống như phòng lăng như vậy tốt thủ. Bây giờ tay mình nắm trọng binh, liền nhìn hắn như thế nào tại trước mặt mình giữ vững cái này Tân Giã. Màn đêm buông xuống, Tào Nhân cầm chính mình dưới trướng hai viên đại tướng đưa tới, chuẩn bị cầm trong tay binh mã chia làm ba đường, vây ba thiếu một, không phân chủ thứ, bên nào có cơ hội liền tấn công bên nào. Trong vòng một ngày nhất định phải cầm cái này Tân Giã cho công phá. Thương nghị đã định, Tào Nhân mệnh tam quân màn đêm buông xuống nghỉ ngơi thật tốt. Ngày kế tiếp ăn xong điểm tâm liền xua binh công hướng về Tân Giã. Ba đường binh mã, mỗi một đường đều có 3.000 người chúng. Tào Tháo lại tăng binh, đấu cùng bên trên, Lưu Nghị buông xuống ống nhòm, cau mày nói, hắn nhớ kỹ ban đầu thời điểm, tình báo biểu hiện Tào Tháo tam lộ đại quân mỗi đường là vạn nhân. Đánh thời gian dài như vậy, song phương binh lực đều có khác biệt trình độ hao tổn. Hôm qua Tào Nhân đã hao tổn một chút, hôm nay còn có thể phái ra gần vạn nhân lập tức. Cái này khiến Lưu Nghị hoài nghi Tào Tháo có phải hay không lại từ hậu phương điều tiếp sau lực quân. Cái này, mặt tướng không biết. Liêu Hóa lắc đầu, trong khoảng thời gian này song phương đánh cho hôn thiên ám địa. Trời mới biết Tào Tháo có hay không từng binh, ngươi đi chỉ huy chiến tranh, ấn kế hoạch làm việc, đem địch nhân bỏ vào đánh. Chúng ta bó mũi tên có chút chưa đủ. Lưu Nghị thu hồi ống nhòm, đối Liêu Hóa nói, một ngày thời gian, lại phải dựng tân thành tường hệ thống, lại phải gia cố vốn có thành phòng. Mấy trăm đài phá quân nỗ bầy ở trên tường thành, còn có hợp thành phiến đấu củng, mang đến bó mũi tên còn có hôm qua chế tạo gấp gáp bó mũi tên cộng lại đều chẳng qua 5 vạn mai tà. Hiểu, nếu là dùng cung tiễn thủ tới dùng, đó không thành vấn đề, nhưng phá quân nỗ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là đốt tiền máy móc. Những này nỗ tiễn cũng không biết có đủ hay không, cái này chừng 300 đỡ phá quân nỗ một ngày dùng. Một vòng cũng là 3.000 bắn tên đám, lại thêm các tướng sĩ xạ tiễn, một ngày tối đa cũng liền có thể chống đỡ cái 10 vòng. Mũi tên này đám tự nhiên đến hiệu suất cao một chút. Chờ đối phương xông tới gần tái phát bắn, lực sát thương tự nhiên tăng gấp bội. Ấy! Liêu Hóa đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chạy xuống đấu củng, truyền lệnh tam quân chuẩn bị chiến đấu. Lưu Nghị thì tiếp tục chờ đợi tại đấu củng phía trên nắm toàn bộ toàn cục. Công, không có dư thừa nói nhảm, Tào Nhân đang đến gần thành tường về sau, lập tức truyền đạt mệnh lệnh công thành mệnh lệnh, mặc kệ Lưu Nghị có ở đó hay không trong thành này. Hắn đều phải cầm cái này tân giã cho đánh hạ tới. Tam lộ đại quân, không phân chủ thứ, bắt đầu hướng phía thành tường phát động tiến công. Bắn tên, Kinh Châu quân cung tiễn tầm bắn so Tào quân xa rất nhiều. Đối với điểm này, Tào quân đã sớm chuẩn bị, sớm liền cầm thuẫn bài đè vào phía trước, bảo hộ lấy cung tiễn thủ, bắt đầu hướng phía thành trì di động. Tại cung tiễn thủ cầm thành tường đặt vào tầm bắn về sau liền bắt đầu đối phía trên tường thành bắt. Đầu phản kích, gào thét mà qua mưa tên trên không trung hội tụ sau đó nhanh chóng tách ra. Hướng phía song phương tướng sĩ tích lũy rơi xuống. Bành tương đương, một cái tên lạc rơi vào Lưu Nghị này kiên cố khôi giáp bên trên. Bị bắn ra xa xưa, trực tiếp hướng về phía dưới tường thành rơi đi. Dù là như thế, Lưu Nghị cũng bị giật mình. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không cho mình là một bộ bịt mắt cái gì. Tào quân cung tiễn thủ dừng lại, một bộ phận thuẫn thủ tiếp tục bảo hộ, một bộ phận khác bắt đầu che chở thang mây. Công thành xe hướng phía thành tường phương hướng chậm rãi đến. Hậu phương phích lịch xa cũng bị đẩy lên đến, bắt đầu hướng phía thành tường chút xuống thạch đạn. Thủ quân lực công kích bắt đầu chịu đến áp chế. Liêu Hóa nhìn xem số lớn Tào quân đã tiến vào tầm bắn. Cánh tay giơ lên cao cao, lạnh lùng nhìn xem những cái kia bắt đầu khởi xướng xung phong Tào quân. Giơ lên cao cao cánh tay phải hung hăng vung lên, nương theo lấy sục sôi tiếng kèn. Sớm đã chuẩn bị hồi lâu nỗ thủ điều khiển phá quân nỗ. Bắt đầu đối dưới thành này đang trở nên dày đặc Tào quân chút xuống bó mũi tên. Ong ong ong tương đương, nỗ tiễn mang theo chói tai tiếng xé gió. Hướng phía Tào quân chút xuống, ưu tiên chiếu cố, chính là này thang mây. Đầu thạch xa, công thành truy chung quanh Tào quân, bó mũi tên xuyên thấu yếu ớt bì giáp, mang theo máu tươi cùng cần thịt mơ hồ tầm mắt. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, phía trước Tào quân tại 300 đỡ nỗ cơ tiếng gầm gừ bên trong. Liên miên đi xuống cắm, chính là không chết, cũng liền chỉ còn khẩu khí. Tào Nhân vô luận như thế nào đều không nghĩ đến. Cái này chiến tranh vừa mới bắt đầu, đối mặt Tào quân cũng là khủng bố như thế vũ khí. Cái này phá quân nỗ hắn tại phòng lăng quan thành thời điểm gặp qua. Uy lực bất phàm, nhưng lúc đó quan thành cũng chỉ có 3 cái. Lực sát thương tuy cao, nhưng lắp nổ tiễn lại có chút chậm chạp. Bây giờ cái này tân giã địa thế khoáng đạt, nhưng tương tự đại biểu cho có thể bắc phá quân nổ sẽ càng nhiều. Nhìn xem huyết nhục văng tung tóe chiến trường, máu tươi nương theo lấy chân cụt tay đứt, cầm bốn phía đất tuyết xâm nhiễm, tân giã thành bốn phía cuồng giã, tại trong khoảnh khắc hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Tào Nhân có chút choáng váng nhìn xem một màn này. Bằng dễ dàng đọc tiểu thuyết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.